Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, ta như. Ta đã ra tới, Hoàng Dung nói ra, Quách Phù lập tức nói ra, mụ mụ, Lâm Phàm ca ca có biện pháp, người không nên lo lắng ngoại công an toàn. Hoàng Dung tuổi trẻ mấy tuổi, ở chung quanh đèn đóm chiếu rọi xuống, dung quang chiếu nhân, nàng bước nhẹ chậm rãi đi tới, eo nhỏ giãy giụa, phụ nhân tư thái nhìn một cái không sót gì, khiến người mơ màng liên thiên. Phàm nhi, cổ mộ môn là trống rỗng, đây là để cho người lo lắng, người có phải hay không muốn gác cổng chặn lên tới? Hoàng Dung nghĩ tới nghĩ lui, trừ phương pháp này, này cũng chỉ có Phàm Nhi giúp ba ba nâng cốc cởi bỏ đi mới được. Cái kia không cần phải để ý đến nó, ta sẽ kêu một cái 18 trợ thủ ra tới, khiến nó giúp chúng ta trông nhà hộ viện. Lâm Phàm nói ra, trợ thủ, Hoàng Dung không biết, Đào Hoa Đảo không phải có hai cái bạch điêu sao, mà ta cũng dưỡng một cái linh hổ. Lâm Phàm nói ra, hắn đã sớm đem Hoàng Dung coi như bản thân kiều thê. Dưới thân đồ chơi, không có chút nào sợ hãi cái gọi là nhạc mẫu, tâm. Nói chuyện thẳng tới thẳng hướng, thậm chí có thể lập tức đem Hoàng Dung thoát. Linh hổ, Hoàng Dung không biết nói. Lâm Phàm mỉm cười, nói ra, ta biết nhạc mẫu đại nhân đối tiểu tế có chút cảnh giác. Hoài nghi ta này, cho dù là thấy qua ta pháp bảo túi càn khôn, đều không thể khiến ngươi hoàn toàn tín nhiệm ta. Ta cũng không ngại, Lâm Phàm ca ca, Quách Phù sốt ruột hô nói. Lâm Phàm khoát tay, dừng lại Quách Phù muốn nói chuyện. Hoàng Dung lập tức giải thích nói, Phàm Nhi hiểu lầm, Quách bá mẫu cái này một giấc tỉnh lại, thực tế không biết phát sinh nhiều chuyện như vậy. Mà còn Phàm Nhi chuyển biến thực tế là quá nhiều. Quách bá mẫu đã là cao hứng, cũng là lo lắng. Quách Phù mau nói. Lâm Phàm ca ca, mụ mụ nhất định là chúng ta tốt. Ngươi tiểu nha đầu này, nếu như có ngươi mẫu thân một nửa thông minh, ta cũng không cần như vậy phí tâm. Ngươi mẫu thân có thể thông minh đâu. Bất quá dù thông minh cũng vô dụng, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, có đôi khi trí tuệ lộ ra là như thế hèn mọn. Lâm Phàm nói khiến Hoàng Dung hết sức kinh ngạc. Đây là nàng lâu như vậy đến nay từ Phàm Nhi trong miệng nghe được nhất có thâm ý. Thậm chí có một chút khoáng thế đạo lý nói. Loại lời này từ Phàm Nhi trong miệng nói ra, thực tế đánh thẳng vào Hoàng Dung đối Lâm Phàm ấn tượng, để cho nàng trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Lâm Phàm ca ca, khác dạng này, Phù Nhi sợ hãi, Quách Phù ra tuyết bạch phấn nộn, mặt mày như vẽ, đại ánh mắt khẩn cầu nói, Phàm Nhi, lực lượng lại lớn, nhất định muốn có một khỏa chính trực tâm, vì người khác suy nghĩ. Hoàng Dung nghiêm túc nói, ta nếu không có chính nghĩa, Tương Dương thành bên ngoài liền sẽ không dùng chiến ngừng chiến. Chỉ sợ Quách bá mẫu không biết ta đến cùng giết bao nhiêu người. Chưa từng thấy qua những người kia thi thể. Chờ ngươi cái gì đi Tương Dương thành bên ngoài, nhất định có thể cảm thán. Ta như không niệm ân, liền sẽ không vì sư phó di mệnh mất rơi toàn bộ toàn chân giáo. Sẽ không là Quách bá phụ cùng Quách bá mẫu ân tình, hao tốn chân khí cứu Quách bá mẫu. Ta nếu như một cái vong ân phụ nghĩa hạng người, Quách bá mẫu, ngươi nói ta sẽ cưới Phù muội, còn truyền cho nàng 50 năm nội lực sao? Nếu không phải là ta thay Quách bá mẫu trị liệu, Quách bá mẫu cũng không khả năng biến 593 phải cùng Long Nhi một dạng tuổi trẻ. Ta nếu như một cái âm hiểm hạng người, sẽ cầm ra như vậy nhiều đồ tốt cho mọi người ăn, sẽ khiến mọi người biết ta có những cái này bảo vật sao? Người nào có thể làm được giống như ta dạng này? Là ai có thể làm được ta dạng này? Chỉ sợ thiên hạ không có người đi. Lâm Phàm mấy câu xuống tới, có trào phúng, có xem thường, có nghiêm túc, trong lúc nhất thời khiến Hoàng Dung không biết trả lời như thế nào. Phàm Nhi nói không sai, khả năng là ta đa tâm. Hoàng Dung nghĩ nói, quỳ cầu hết thảy ủng hộ các độc giả vĩ đại, không muốn quên đầu ra làm thiên miễn phí hoa tươi cùng phiếu đánh giá. Nếu như có năng lực đại lão nhóm, có thể đánh thưởng thoáng cái cho quyển sách. Vạn phần cảm tạ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.